Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, mới nữ phù thủy. Năng lực mới, dưới, người thứ ba nữ phù thủy gọi Phong Điều, là tên cái đầu thấp bé nữ phù thủy. Chính như nàng biệt hiệu, dò hỏi năng lực lúc biểu hiện so còn lại nữ phù thủy đều câu nệ nhiều lắm. Nàng năm nay mùa đông vừa vặn thành niên, đối xứng lúm đồng tiền, ngũ quan xinh xắn phối hợp trên mềm dẻo mềm thanh âm. Có vẻ hết sức đáng yêu, năng lực của nàng là biến nhẹ vật thể, đem ma lực bám vào với vật thể bên trên sau, có thể khiến cho trọng lượng giảm mạnh. Theo nàng lời giải thích, tiếp cận về không, lô răng để Phong Điều dùng chén trà của chính mình hiện trường biểu thị một lần sau. Phát hiện cái chén cơ hồ có thể nổi giữa không trung, nói cách khác, trọng lượng ước bằng không khí. Đương nhiên, tại này thời đại trong mắt mọi người, không khí là không có trọng lượng. Xem ra cái này cũng là cộng trợ hội không cần tiếp tế liền có thể ngang Grey Castle Tây Cảnh Nguyên. Nhân, có tiểu cô nương trợ giúp, thành túi lúa mạch cùng khô cá có thể nhẹ nhõm gánh lấy đường. Chỉ dùng mấy người là có thể mang theo lượng lớn vật tư, có thể cực lớn giảm bớt hậu cần áp lực. Phong Điều tuy rằng thành niên, nhưng không diễn sinh ra chi nhánh năng lực. Năng lực chủ yếu nhất định phải tiếp xúc mục tiêu phóng ra. Đối với sinh mạng thể vô hiệu, càng là đại kiện vật thể, chuyển hóa thời gian liền càng dài, tiêu hao ma lực cũng càng nhiều. Một khi chuyển hóa hoàn thành, có thể kéo dài đếm canh giờ lâu. Năng lực này xem ra vô cùng thích hợp dịch vụ vận chuyển nghiệp. Tại sắp đến chiến tranh trước mặt cũng có nhiều triển vọng. Chẳng qua không biết yếu tố quá nhiều, nhất định phải làm tiến một bước thí nghiệm tài năng xác định. Lô răng ở giấy bằng da dê phía dưới cùng viết đến, lấy bất đồng trọng lượng hòn đá làm đối tượng tiến hành luyện tập. Khống chế ma lực phát ra, khiến có hiệu lực thời gian cùng mất hiệu lực thời gian chính xác có thể điều khiển. Xử lý xong ba người huấn luyện phương án sau, hắn để người hầu mới thêm một tòa giá cắm nến, khiến cho căn phòng càng sáng hơn một chút. Chẳng qua ngay cả như vậy, ở đông đưa không ngừng màu da cam ánh nến dưới, xem cùng viết đều là kiện phí mắt sống. Lô răng ngáp một cái, đem ghi chép có người thứ bốn nữ phù thủy tin tức giấy bằng da dê mở ra. Người thứ bốn nữ phù thủy hiếm thấy có dòng họ, tên đầy đủ gọi Solower, Zowen, đến từ Grey Castle vương đô thương nhân nhà, có một đầu màu nâu ngắn tóc quan cùng một đôi dài nhỏ con mắt. Sống mũi nơi tô điểm một chút tàn nhang không chỉ không có phá hoại chỉnh thể vẻ đẹp, ngược lại khiến nàng tỏa ra đặc biệt thanh xuân sức sống. Solower vừa đủ 19 tuổi, năng lực cũng vô cùng đặc biệt. Sau khi trưởng thành, nàng có thể coi mình đến hoặc tưởng tượng ra tới nhân vật cảnh sắc như thực địa vẽ ra tới. Phối hợp trên chi nhánh năng lực, ma lực bút, nàng hội họa lúc không cần mượn thuốc màu, cũng không ỷ lại giấy, liền có thể vẽ ra dường như bức ảnh giống như hình vẽ. Loại này có thể so với camera năng lực công dụng quả thực nâng chịu không nổi đếm. Còn huấn luyện, liền để nàng mỗi ngày đều vẽ lên mấy bức họa được rồi. Hắn tiếp theo rút ra dưới một tờ giấy, người thứ năm nữ phù thủy gọi về âm, là một tên đến từ cực nam cảnh nữ tử, thân hình cao gầy, da rẻ hiện màu cà phê, con mắt cùng sống mũi có điển hình xa dân đặc thù, tràn đầy dị tộc phong tình. Theo nàng giảng dài, sau khi thức tỉnh lúc đầu có thể bắt chước động vật tiếng kêu to, sau khi trưởng thành trở nên bất kỳ thanh âm gì đều có thể bắt chước đến duy diệu duy tiếu. Không có chi nhánh năng lực, Lô Răng đem năng lực của nàng mệnh danh là ảo thanh thuật. Công dụng tạm thời không nghĩ tới, luyện tập yêu cầu tùy tình giống trên hai cổ họng đi. Người thứ sáu tiếp thu dò hỏi nữ phù thủy là Lily. Nàng năm nay mới 16 tuổi, trải lên hai cái bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt tinh trí đến như con búp bê, nhìn thấy chính mình lúc biểu tình cũng có chút đông cứng. Năng lực là phòng ngừa đồ ăn hư, thức tỉnh là nữ phù thủy mới ngăn ngắn thời gian một năm. Nàng đã là cộng trợ hội bên trong được hoan nghênh nhất nhân vật không có giữ tươi năng lực. Khá nhiều đồ ăn đều biết ở lưu vong trên đường biến chất mốc meo. Lily cùng Phong Điểu cùng nhau khởi động cộng trợ hội hậu cần bảo đảm cho tới loại này giữ tươi năng lực có phải là thông qua ma lực diệt sát vi khuẩn tới thực hiện còn. Có cần nghiên cứu thêm chứng, Laurent quyết định làm cho nàng dùng các loại thịt để ăn cùng nước quả để luyện tập. Cũng kiểm tra ma lực hao hết dưới dài nhất giữ tươi thời gian. Hắn xoa xoa tê dại cái cổ, đêm này 6 tên nữ phù thủy tư liệu sắp thành một tờ. Trên bàn chỉ còn dư lại cuối cùng một tấm da dê. Cái này cũng là theo Diệp Tử sau khi Laurent phát hiện khác một niềm vui bất ngờ chỗ đang ở. Người thứ 7 nữ phù thủy, Mê Nguyệt, lúc đó nàng đi vào phòng làm việc dáng dấp có vẻ vô cùng căng thẳng. Dạ Oanh an ủi nàng một lúc lâu, còn chuyên môn ở bên tai mình đơn giản giải thích lại nguyên do. Thì ra Mê Nguyệt năng lực ở trong doanh địa cũng được cho kém cỏi nhất một cái. Cơ hồ có thể nói là không dùng được. Đảm nhiệm cũng đều là chút đơn thuần dựa vào nhân lực hoàn thành việc vặt. Cộng thêm bình thường thường bị Hakala của trách, khiến cho nàng làm việc sợ hãi rụt rè. Chỉ lo Laurent ghét bỏ nàng không hề có tác dụng mà đuổi nàng ra biên cương trấn. Nàng năng lực chủ yếu là đem vật thể từ hóa. Chưa trưởng thành trước còn chỉ hạn món hàng kim loại. Sau khi trưởng thành bất kỳ vật thể ở trong tay nàng đều có thể thu được từ tính. Không có chi nhánh năng lực. Từ hóa lúc cần tiếp xúc mục tiêu thi triển. Quá trình cực kỳ chậm chậm. Theo nàng lời giải thích, đem một khối một thước vuông ván tảng đá ban cho từ tính cần thời gian nửa ngày. Này đối với cộng trợ hội mà nói quả thật không nhiều lắm công dụng. Nam châm không phải cái gì mới mẻ trò chơi. Đi với Hạp Loan cùng đại lục chính giữa con thuyền đều lắp ráp có chỉ về công năng hàng hải châm. Trên đất bằng tham chiếu vật phong phú. Không cần loại này đồ vật cũng có thể cấp tốc tìm đúng phương hướng. Ngược lại từ hóa vật thể còn có thể cho mọi người tạo thành phiền phức. Chẳng hạn như bị Phong Điều chất liệu nhẹ hóa sau nồi sắt đồ sắt hơi không chú ý sẽ bay về phía Mê Nguyệt. Cho tới Hakala cấm chỉ nàng ở trong doanh địa khiến dùng sức mạnh. Nhưng đối với Laurent mà nói, cái này trầm mặc ít lời cô nương quả thực là đưa lên cửa bảo vật vô giá. Cái này cũng là hắn muốn ngâm nga superstar nguyên nhân còn có so, ngươi là điện. Ngươi là quang, càng khít khao ca từ sao. Từ sinh điện, điện sinh từ, đây là bất luận cái nào kỹ thuật chó đều thuộc lầu tri thức. Hắn ở trong lòng đem Faraday, Gao, Ampere cùng Maxwell hết thảy cảm tạ một lần. Có điện thì có quang, có lẽ không tốn thời gian dài. Hắn liền có thể ở trong lãnh địa bày ra khác một kỳ tích. Một cái bị cấm chỉ sử dụng năng lực nữ phù thủy. Tiếp tục sống quá tà ma phệ thể. Có thể thấy được nàng tuy rằng tự ti hướng nội, nhưng ý chí cũng không yếu đuối. Chí ít đối với sống sót khát vọng, nàng so đại đa số người đều phải mãnh liệt. Laurent âm thầm vui mừng nàng gia nhập cộng trợ hội vẫn chưa tới thời gian một năm. Bằng không năm tháng trôi qua hạ xuống, nàng rất có thể sẽ bị Hakala sống sờ sờ chôn vùi. Hắn bút lớn vung lên một cái, đem Mê Nguyệt mấy ngày sau đó huấn luyện định vì từ hóa các loại item. Cũng xác định ma lực tiêu hao cùng từ tính lớn nhỏ quan hệ. Cộng thêm này 7 tên nữ phù thủy. Laurent nữ phù thủy đội hình mạnh phải tăng ra đến 12 người. Xem thêm nhiều như vậy hàng mẫu sau. Hắn đối với ma lực biểu hiện hình thức cũng có đại khái hiểu rõ. Truyền thống chiến đấu hình cùng không phải chiến đấu hình phân loại cũng không hợp lý. Hắn càng nghiêng về theo năng lực bản thân đặc điểm đi phân chia. Tổng hợp tới xem, nữ phù thủy nhóm năng lực chủ yếu trên căn bản có thể chia làm tam đại loại. Đệ nhất loại là bản thân cường hóa hình. Này loại hình năng lực vô cùng hiếm thấy. Đến nay chỉ có thư quyển một người thuộc về cái này loại. Tương đương với bị động có hiệu lực năng lực không bị thần phạt chi thạch ảnh hưởng. Cho dù đeo thần phạt chi thạch, nàng như cũ có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Đệ nhị loại là triệu hồi hình. Anna, Dạ Oanh, Nanawa, Lightning, Wendy, Diệp Tử, Solower, hồi âm cùng Lily đều thuộc về cái này đại loại. Đặc điểm là ma lực có thể rời đi bản thân có hiệu lực, cứ việc khoảng cách này bị hạn chế ở 5 mét. Trong vòng, triệu hồi hình nữ phù thủy năng lực nhất là hay thay đổi. Được thần phạt chi thạch ảnh hưởng cũng to lớn nhất. Một khi tiến vào cấm ma khu vực, bất kỳ do ma lực sinh ra hiệu quả đều biết biến mất. Chẳng qua năng lực chưa bị ngăn cản trước, tạo thành kết quả là vĩnh cửu mà không đảo ngược. Thứ ba loại là phụ ma hình, tỉ như phong điểu cùng mê nguyệt. Ma lực thi triển phương thức thông qua tiếp xúc mục tiêu thực hiện. Chuyển hóa quá trình chậm chậm, tiêu hao ma lực khá lớn, đồng thời sẽ bị thần phạt chi thạch đánh gãy. Nhưng mà chuyển hóa một khi hoàn thành, liền trở thành vật thể cố hữu thuộc tính. Cấm ma bên trong khu vực hữu hiệu như cũ, phụ ma có thời gian hiệu lực tính, kéo dài thời gian cùng vật thể thể tích cùng bản thân ma lực tình trạng có quan hệ. Vậy đại khái chính là thần phạt chi thạch không cách nào tiêu trừ ma lực phản vệ nguyên nhân. Hắn nghĩ, thần phạt chi thạch không ảnh hưởng ma lực hội tụ cùng lưu động. Nó ảnh hưởng chính là ma lực chuyển hóa làm năng lực quá trình. Thông tục mà nói, nó nhằm vào chính là hộ khách phía trước, mà không phải hậu trường số liệu. Lô Răng thả xuống bút lông ngỗng, rụi rụi con mắt, mặc kệ như thế nào, sau đó lại hiểu được bận bịu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.